Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 494 trời sinh sống quỷ, chương 494 Triệu Phúc Sinh không nói gì. Đứng ở nàng bên cạnh, Tạ Tiên Sinh lại cười nói, sự tình nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đinh Đại Đồng ngay sau đó rụt rụt bả vai, sợ này Tạ Tiên Sinh miệng quạ đen, vừa nói liền dị tương phát sinh, chính là hắn xúc đầu lúc sau kia phù ở giữa không trung ra người. Lại không có động, không có khả năng đi. Lưu Nghĩa Chân cũng thấu lại đây, nhìn người nọ ra nói, Hoàng Tuyền lưu người, quỷ thuyền độ khách, gánh hát tiếp dẫn. Lại có mạnh bà đưa canh, liên tiếp thao tác xuống dưới. Chính là tay cấp lệ quỷ cũng đến bị hóa giải, Phạm Tất Tử cũng gật gật đầu, hắn cũng có được đặc thù ngự quỷ, phức pháp. Đối với lệ quỷ lực lượng cảm ứng xa so trước kia rõ ràng rất nhiều. Cho nên hắn cũng cảm giác được đến, Triệu Phúc Sinh cập chính mình các đồng bạn có được lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Mạnh bà Hồng Nguyệt lên không, nàng lực lượng trên diện rộng bạo trướng, lấy quỷ hỏa vì phụ, quỷ đầu vì nồi, lấy nàng cả đời oán căm ghét ngao ra tới canh đối quỷ tới nói là thế gian nhất vô giải độc, hai loại. Pháp tắc đối hướng, tài cấp lệ quỷ cũng có thể bị hướng không có, Tạ Tiên Sinh nói. Người cũng biết là tài cấp lệ quỷ, hắn nói xong. Lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Các người là thật sự lợi hại, có người, có quỷ, có người bắt người đương quỷ xem, mà Triệu Phúc Sinh tác lấy quỷ đương người dùng, mạnh bà đã là quỷ khu. Thế nhưng vẫn cứ có được người ý thức, không chịu quỷ bản năng ảnh hưởng, thả nàng đối Triệu Phúc Sinh nói gì nghe nấy, Tạ Tiên Sinh lên xe. Lúc sau liền phát giác nàng dị dạng. Chỉ là không nghĩ tới nàng hiện ra quỷ thân bổn tướng khi so với chính mình mong muốn thế nhưng còn muốn lợi hại rất nhiều. Chương chuyện thế khoái mãn chu chờ ra ngoài hắn ngoài ý liệu cường hãn, nhưng để cho Tạ Tiên Sinh nhìn với con mắt khác chính là Triệu Phúc Sinh, người ngự sử lệ quỷ đến tột cùng tàng tới rồi địa phương nào, nhiều như vậy đại quỷ như thế nào nửa điểm nhi sống lại tư thế cũng không có. Hắn đầy mặt tò mò, tính, lúc này ta hỏi ngươi cũng sẽ không trả lời. Hắn hỏi xong sau, thấy Triệu Phúc Sinh không nói lời nào, đơn giản lầm bầm lầu bầu. Thượng Dương quận sự tình không phải nhẹ nhàng như vậy, Tạ Tiên Sinh nói ở mọi người trong lòng. Bịt kín một tầng bóng ma, Định An lâu nội. Bọn tiểu nhị đã làm điều thú tán, không biết trốn đến cái nào trong một góc, Lưu trưởng quầy giấu ở quầy hạ. Thân thể xúc thành một đoàn, không dám hé răng, nhìn lén trụ khách cũng tàng trở về trên lầu. Dưới lầu trong đại sảnh chỉ còn Triệu Phúc Sinh một hàng, theo Tạ Tiên Sinh bị Triệu Phúc Sinh bắt. Được tới, gánh hát một lần nữa bắt đầu diễn tấu. Khắp nơi truyền đến động tĩnh đã chịu gánh hát dụ dỗ người cầm lòng không đậu tưởng dựa lại đây. Ngồi trên quỷ gánh hát cái bàn, Trương Truyện Thế nhìn phù ở giữa không trung ra người. Trong lòng có chút bất an. Đại nhân, người cảm thấy sự tình giải quyết sao? Không có, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng mí mắt phải nhảy cái không ngừng, ra người lệ quỷ tạm. Thời bị áp chế. Quỷ gánh hát tồn tại tệ lớn hơn lợi, nàng sợ có người sống bởi vậy mà chịu ngộ thương. Bởi vậy đem gánh hát một lần nữa thỉnh về phong thần bảng nội, gánh hát một biến mất. Di di nha như lăng, vọng hát đình chỉ, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, tại đây cực tĩnh bên trong. Mọi người bên tai đột nhiên như là nghe được nhỏ bé yếu ớt tiếng vang, phanh, phanh, phanh, thanh âm nếu ẩn tựa vô. Đã như là tiếng tim đập, lại như là đánh vật phẩm khi phát ra tiếng vang, Võ Thiếu Xuân đào đào lỗ tai. Đại nhân, không biết có phải hay không ta vừa mới chịu lệ quỷ gõ cửa đã chịu ảnh hưởng, hắn chần chờ nói. ta tổng cảm thấy như là nghe được tiếng đập cửa, hắn sở dĩ do dự. Là bởi vì thanh âm không giống như là vang ở hắn trong tai, càng như là trực tiếp vang ở hắn trong đầu, làm hắn trong lúc nhất thời phân không rõ hiện thực vẫn là ảo giác. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, Phạm Tất Tử liền nói, ta cũng nghe tới rồi. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, ta cũng là. Mọi người vừa nói xong lời này, kia đánh thanh ngay sau đó lớn chút, phanh, phanh, phanh, thanh âm ở biến đại đồng thời, tốc độ cũng ở tăng mau, cùng thời gian, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở người nọ ra phía trên. Không tốt, chỉ thấy người nọ ra ở rất nhỏ run rẩy, da người ngực khô quắt vị trí. Nội bộ như là trang một viên hoạt động trái tim, chính kịch liệt run rẩy. Phanh phanh phanh, thanh đúng là từ da người lệ quỷ ngực chỗ truyền đến, đại lượng chất lỏng từ da người bốn phía chảy ra, ngay sau đó bị da người bản thân huyết ô phân giải, một nửa hóa thành hắc khí quấn quanh da người. Một nửa tắc hóa thành huyết quang dũng mãnh vào mạch bà đỉnh đầu huyết nguyệt, mạch bà canh lực. Lượng ở phát huy một lát tác dụng sau, ngay sau đó bị da người lệ quỷ hóa đi. Này kiếp cấp lệ quỷ thế nhưng có thể phản áp chế mạnh bà canh. Triệu Phúc Sinh một ý thức đến điểm này, liền minh bạch Xương Bình quận mọi người không đối phó được Thượng Dương quận lệ quỷ, nàng nhanh chóng quyết định, lần nữa triệu hoán môn thần. Môn thần hiện thế, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, môn thần đã xuất hiện, quỷ thần muốn đem ngươi cõng lên. Hay không tiêu phí 1.000 công đức giá trị trấn áp. Là, Triệu Phúc Sinh thức hải nội 1.000 công đức giá trị lần nữa bị khấu trừ. Nguyên bản ngo ngoe dục dịch nhị quỷ thần lập tức bị phong thần bảng lực lượng trấn áp. Đánh mất muốn đem nàng cõng lên ý niệm, tiện đà trực diện ra người lệ quỷ một sống lại. Liền hắc khí cuồn cuộn. Tức khắc gian quỷ vụ thổi quét mạnh bà quanh thân. Đem nàng đỉnh đầu treo hồng nguyệt che đậy, trong xương đen truyền đến quỷ anh khóc. Mạnh bà oán khí bị cắn nuốt, nhưng ngay sau đó, môn thần trên người hồng quang chợt lóe, nhị quỷ thần quanh thân xuất hiện hai điều màu xanh lơ giải xương. Hai quỷ ngay sau đó tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở mạnh bà phía sau, Thiếu Xuân, mạnh bà, lui, Triệu Phúc Sinh tiếp đón một tiếng, thuận thế kéo Khoái Mãn Chu một phen, Triệu thị vợ chồng tuy nói bị sắc phong vì thần. Nhưng quỷ thần bản chất vẫn là quỷ, chỉ là chịu khống với phong thần bảng quỷ thôi, chúng nó vẫn chung với tự thân pháp tắc, Định An lâu nổi bị đánh hạ môn thần dấu vết địa phương. Chính là nhị quỷ thần lĩnh vực. Ở quỷ thần bên trong lĩnh vực, chúng nó tuyệt không cho phép có mặt khác lệ quỷ tồn tại, sẽ bản năng mặt tiêu lệ quỷ. Mạnh bà, Võ Thiếu Xuân biết tốt xấu, Khoái Mãn Chu đôi tay nhất chiêu, Hoàng Tuyền chìm vào dưới nền đất, hai bờ sông quỷ hoa nhất nhất khô héo, hóa thành bóng ma ẩn nấp. Võ Thiếu Xuân quỷ bếp tại chỗ biến mất, biến thành khói trắng dụng mãnh vào thân thể hắn. Mạnh bà hàng năm bày quán thu quán động tác sớm đã khắc vào nàng bản năng ký ức. Nàng đem quỷ đầu sở chế nồi hướng ngực một tắc, hồng nguyệt trầm xuống, hóa thành oán khí phong ấn tiến nàng ngực nội. Chấn ma tư ngự quỷ giả lực lượng vừa thu lại, hiện trường duy nhất chân chính lệ quỷ liền chỉ còn lại có da người lệ quỷ, quỷ da còn ở sống lại trạng thái, liền bị môn thần một tả một hữu túm chặt kia mang huyết ra người, ra người một bị giữ chặt. Liền bắt đầu chảy ra huyết ô đổ nhị quỷ đôi tay. Liền như dòng suối nhập biển rộng, quán sát khí nháy mắt bị nhị quỷ phân giải cũng hấp thu đến sạch sẽ, vốn dĩ tràn đầy ra người theo bị nhị quỷ nhắm chặt, nhanh chóng khô quát kia, phanh phanh phanh. Đạn vang tiếng tim đập cũng yếu bớt. Đồng thời từ bốn phương tám hướng vang lên đánh thanh cũng dần dần yên tắt. Đang lúc mọi người cho rằng này cọc đặc thù ra người quỷ án đã nhân môn thần bản tôn xuất hiện mà bị hoàn toàn trấn áp khi một cổ thình lình xảy ra hàn ý ở trong chớp mắt tập đến, tê. Mọi người đồng thời dùng mình một cái, tiếp theo đảo hút khí lạnh, Triệu Phúc Sinh ý thức được không ổn, nàng nhớ tới Tạ Tiên Sinh phía trước đề cập nói, phỏng đoán đến tối nay sự tình phức tạp, dễ dàng vô pháp thiện, tâm niệm vừa động gian, liền từ tổn hại cửa phương hướng nhìn lại, nơi xa duyên phố hai bờ sông ánh đèn toàn diệt, không chỉ như vậy. Địch An lâu nội nàng nhập môn sau lệnh cưỡng chế lưu trưởng quầy điểm khởi ánh đèn cũng dập tắt, quỷ đèn một diệt, lệ quỷ tật sát dân trong thành, lưu trưởng quầy lẩm bẩm nói một tiếng, đây là thanh chính phường nội. Vài thập niên tới vẫn luôn ngầm truyền lưu một câu ngạn ngữ, Thượng Dương quận thanh chính phường có điểm đèn tập tục, từ mỗi năm đầu năm bắt đầu đốt đèn, quanh năm bất diệt. Truyền thừa đến hiện tại, đã trở thành tập tục, từng nhà mỗi năm tháng riêng 15 đều sẽ đổi tân đèn. Thả biến đổi đa dạng nhi đổi mới đèn sức, lấy hiện chiêu hiện tự thân tài phú, thực lực, Định An lâu nội cũng có như vậy truyền thống. Lưu trưởng quầy cũng nghe nói qua, quỷ đèn diệt, quỷ đồ thành, nghe đồn, nhưng trước đó, hắn vẫn luôn chỉ cho là đầu đường cuối ngõ truyền thuyết. Lúc này vừa thấy đèn diệt, trong đầu ma xui quỷ khiến liền nhớ tới những lời này, tiếng nói vừa dứt, hắn liền mắt hiện tuyệt vọng, xong rồi, cùng quỷ tương quan ngạn ngữ tự nhiên không phải thuận miệng nói mà thôi, trước đây. Thượng Dương quận thanh chính phường tình huống tương đối so ổn định, cho nên không có ra gặp đại sự, nhưng tối nay lại cứ tà môn, chạng vạc đột nhiên tới một đoàn người. Sứ khác, cố tình tối nay quỷ hoạc mất khống chế, thế nhưng đem phường nội ánh đèn toàn tắt, tử vong bóng ma bao phủ. Lưu trưởng quầy ôm đầu gối mà ngồi, vùi đầu vào đầu gối chung, tuyệt vọng chờ chết, Võ Thiếu Xuân cũng cảm giác được một cổ thâm nhập cốt tủy hàn ý, loại này âm hàn trước nay chưa từng có, thậm chí làm hắn cầm lòng không đậu cả người phát run. Hắn nháy mắt, cẳng chân cơ bắp căng chặt, bản năng đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, chỉ thấy nơi xa mây đen cuồn cuộn mà đến, phanh, phanh phanh, đánh thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Lấy che trời lấp đất chi thế thổi quét tới, anh anh anh, quỷ khóc từ mây đen trung truyền ra. Lệ quỷ lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lóe di đến Định An lâu nội, xương đen tướng môn thần. Liên quan ra người lệ quỷ cùng nhau cắn nuốt, huyết quang cùng hắc khí tương giao dung. Trung gian xen kẽ một vòng màu xanh lơ hương khói khí, một chương máu chảy đầm đìa ra người. Đem vốn dĩ bị nhị môn thần chảo kéo lấy ra người quỷ cắn nuốt. Hai chương ra người cùng nhau điệp, lập tức biến ảo vì một cái tiếp cận vì người hình quỷ thể, lệ quỷ thân hình không phiến lũ. Nhưng đầy người huyết ô che đậy quỷ khu, quỷ vật hợp lại cũng. Ngay sau đó ngẩng đầu, bắt đầu cắn nuốt hắc khí một nuốt vào quỷ khẩu bên trong. Hóa thành tóc dài từ lệ quỷ đầu trưởng phòng ra tới, lúc sau lệ quỷ thế nhưng bắt đầu cắn nuốt môn. Thần huyết quang cập hương khói khí, này hết thảy phát sinh ở nháy mắt, vốn dĩ áp chế ra người quỷ. Môn thần. Ở một khác, trương gia người lệ quỷ đuổi đến, cũng nhị quỷ hợp nhất sau, ẩn ẩn có phản chịu ra người quỷ áp chế xu thế. Triệu Phúc Sinh đồng tử cấp xúc, rốt cuộc mất đi bình tĩnh, phải biết môn thần phong thần sau. Lại quảng chịu tín đồ tế bái, hấp thu hương khói hơi thở quỷ thần sớm phi ngày xưa tai cấp lệ quỷ, kim huyện một hàng sau. Triệu Phúc Sinh từ trấn áp môn thần sở cần công đức giá trị liền đã đoán được môn thần hiện giờ lực. Lượng ít nhất đạt tới kiếp cấp, phong thần bảng đối Thượng Dương quận nhắc nhở là. Kiếp cấp lệ quỷ sắp xuất hiện, nàng lúc ấy cho rằng này cái gọi là kiếp cấp lệ quỷ chỉ chính là. Xuất hiện ra người quỷ, nhưng một khắc Trương gia người sau khi xuất hiện, Triệu Phúc Sinh liền ý thức được Thượng Dương quận có lẽ không ngừng một Trương gia người, những người này ra chưa chắc là chân chính kiếp cấp lệ quỷ, khả năng chỉ là lệ quỷ phân thân chi nhất. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, liền thấy kia hai Trương đua hợp ra người, thế nhưng đối với nhị quỷ thần mở ra miệng, này hai Trương ra người đầy người huyết ô, chưa trùng hợp khi trình đơn bạc trang giấy trạng thái, nhưng xác nhập sau nội bộ hấp thu hắc khí, liền có nhân thể hình thức ban đầu, lệ quỷ đầu no đủ, ngũ quan tràn đầy, mơ hồ nhìn ra được đảm đương năm ở sinh khi dung mạo, tuy nói nội bộ cũng điệp một Trương khuôn mặt, hai Trương tướng mạo trùng điệp sau, có nhất định tương tự chỗ, đều là mắt to môi anh đào, lúc này một Trương miệng sau, kia lực lượng vô cùng lớn, lập tức đem khóe miệng hai sườn xé rách, quỷ khẩu nhanh chóng biến đại, giây lát liền trở nên phá lệ dữ tợn. Đối với nhị môn thần đột nhiên một hút, tê, cùng thời khắc đó, phanh phanh phanh, đánh tiếng vang lên, lúc này đây tiếng vang là vang ở nhị quỷ thần ván cửa. Thượng, bị lệ quỷ gõ cửa sau, quỷ thần sở bối đại hung chi vật ván cửa thượng thế nhưng huyết quang rạn nứt, ẩn ẩn có vỡ vụn tư thế, người này ra lệ quỷ thế nhưng tưởng phản phệ môn thần. Võ Thiếu Xuân vừa thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, nhị quỷ thần cũng không giống bình thường. Ván cửa bị gõ sau, môn thần vợ chồng phía sau lưng tương dán, quỷ môn bản không tiếng động dung hợp. Dính vì nhất thể, kể từ đó, nhị quỷ lực lượng ngăn cản ở ra người lệ quỷ gõ cửa khi thương tổn, chính là ra người lệ quỷ hấp thu. Cũng không có đình chỉ, quỷ khẩu đại trương sau. Phụ cận đồ vật bị hút vào nó khẩu nội, đầu tiên là ly nó gần nhất định an lâu đại đường cửa chính. Tấm biển, hóa thành khói đen dũng mãnh vào quỷ trong miệng, đền thờ biến mất, thay thế là lệ quỷ phía sau lưng chỗ. Hiện ra một Trương rút nhỏ mấy chục lần tấm biển, thượng thư, địch an lâu ba cái chữ to, đồng thời còn có treo đèn. Tính tiền quầy mỗi một chỗ bị lệ quỷ hút đi đồ vật, đều sẽ hóa thành tranh thủy mặc ảnh ngược, xuất hiện ở da người lệ quỷ quỷ ra phía trên, như vậy đi xuống không ổn, tuy nói trước mắt môn thần xác nhập, cùng da người lệ quỷ hình thành rằng co chi thế, nhưng nếu Triệu Phúc Sinh suy đoán là thật, da người lệ quỷ vẻn vẹn là kiếp cấp lệ quỷ phân thân cũng hoặc là quỷ trành chi nhất. Như vậy lâu dài rằng co liền đối diện thần bất lợi, như vậy lệ quỷ tranh đấu đã siêu thoát ra giống nhau quỷ án phạm trù. Võ Thiếu Xuân, Đinh Đại Đồng đám người ở giống nhau ngự quỷ giả chung xem như người xuất sắc, nhưng ở như vậy quỷ họa bên trong lại đáp không hăng hái nhi, ngược lại vô cùng có khả năng sẽ bị cuốn vào đại quỷ tranh đấu bên trong, toàn bộ tránh ra. Triệu Phúc Sinh một tiếng quát chói tai, nhưng khoái Mãn Chu lại bắt được nàng mờ u bàn tay. Mãn Chu, nghe lời. Triệu Phúc Sinh biểu tình nghiêm khắc, cánh tay dùng sức rung lên, ném ra tiểu hài tử khẩn khấu tay, ý bảo nàng ly xa một ít. Đại nhân, Mạnh bà vừa thấy cảnh này, trên người giật xuất huyết quang. Triệu Phúc Sinh giơ tay ngừng nàng động tác. Mạnh bà triệu hoán huyết nguyệt động tác một đốn, đẩy. Nhân, này Thượng Dương quận lệ quỷ, Mạnh bà có chút nôn nóng. Đang muốn không màng Triệu Phúc Sinh ngăn cản, mạnh mẽ muốn bắt xả chính mình ngực khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh nói, ta có biện pháp ứng đối, nàng một câu nói được mọi người sửng sốt, Thượng Dương quận quỷ. Họa phi phàm, Triệu Phúc Sinh đoán được khả năng tính. Những người khác cũng đoán được, nàng cộng thỉnh phong bốn vị quỷ thần. Phẩm giai tối cao chính là âm sai mặt ngựa chính thức bái sư thần, nếu thỉnh ra âm sai cùng môn thần liên thủ, có lẽ là có thể áp chế ra người lệ quỷ, mọi người nghĩ đến đây. Trong lòng buông lòng, Tạ Tiên Sinh ánh mắt lóe lóe. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh cũng không có lại thỉnh âm sai diện thế, nàng thần niệm vừa động, mà là thỉnh động phong thần bảng, lần nữa lấy 1000 công đức giá trị vì đại giới. Phục chế môn thần lực lượng, Triệu Phúc Sinh một mượn quỷ thần lực lượng. Ngay sau đó xoay người chạy gấp đại môn phương hướng, đại nhân, đại nhân. Mọi người vừa thấy nàng hành động, kinh hãi, sôi nổi la hét ra tiếng. Triệu Phúc Sinh chạy như bay đến Định An lâu đại môn chỗ, nhấc chân bán ra đại môn, đứng ở ra người lệ quỷ phía sau, cùng phía sau lưng tương cũng nhị môn thần hình thành đối diện, đem ra người lệ quỷ kẹp ở trung gian, ra người quỷ trương đại miệng, quay đầu hướng nàng hút tới, sinh cơ, thể lực, số tuổi thọ lập tức liền muốn thoát thể mà đi. Triệu Phúc Sinh tóc phi dương, hóa thành bột mịn biến mất, cùng lúc đó, ra người quỷ xô lũ hắc khí biến thành tóc dài xuất hiện chân thật ánh sáng, nhưng ngay sau đó, Triệu Phúc Sinh phía sau lưng dán sát vào Định An lâu tổn hại đại môn, môn thần lực lượng bị hoàn mỹ phục chế, kia đại môn không tiếng động bóc ra, khoảnh khắc chi gian hóa thành đại hung chi vật, dán sát vào nàng phía sau lưng. Hết chương.